Bá khí, chương 380, tuyên chiến. Góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân mấy ngày qua cảnh giới tăng lên tới thánh giai hai chuyển. Nước lên thì thuyền lên, kiếm tiên đồ lục vừa hấp thu hoàng kim ý chí. Vì vậy, Phong Vân Vô Ngân có thể từ kiếm tiên đồ lục nhận được chỗ tốt. Loại chỗ tốt này, chính là áp xúc kiếm ý, mặc dù không có thể từ kiếm tiên đồ lục học tập thần giai kiếm pháp mới. Nhưng kiếm ý lại bị một luồng hoàng kim ý chí áp xúc. Rèn luyện, đề luyện, thăng hoa, Phong Vân Vô Ngân giữ vững lý trí tinh thần. Kiếm tâm thông minh, một bên dung hợp kiếm cốt, một bên áp xúc kiếm ý tại bên ngoài mật thất. Đám người lão đại, có bộ mặt đều không tưởng tượng nổi cùng khiếp sợ. Chỉ thấy, cả mật thất không gian nhộn nhạo rung động. Vô số vết kiếm, cũng trống rỗng sinh ra. Trong tối tăm vang dội đứng lên, có vô số hư ảnh cầm kiếm. Thỉnh thoảng thoáng hiện ra kiếm thần vinh quang. Trong không khí, tất cả cũng hiện ra nhiều loại kiếm đạo huyền bí. Hết thảy, cũng tỏ rõ, kiếm thần sắp xuất thế. Kiếm đạo tuyệt thế thiên tài. Lão đại cực độ phấn khởi nói. Đây là kiếm đạo thiên tài. Bất kỳ kiếm cốt, cũng có thể hoàn mỹ dung hợp. Bế quan, là lĩnh ngộ kiếm ý. Đúng là yêu nghiệt, bên trong mật thất, trong lúc đó, trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, nổ tung ra ngoài từng đoàn vĩnh hằng thần phong. 10 phân quy 6 kiếm ý đại thành. Cùng lúc đó, hai cây kiếm cốt trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân, hoàn mỹ dung hợp, đùi phải xương đùi cùng chân trái xương bánh chè, bày ra nhiều loại kiếm đạo cực hạn. Phong Vân Vô Ngân cả người, bao vây ở trong thuần dương kiếm khí, hoàng giả kiếm khí, khẽ đứng lên, trên đỉnh đầu lao ra một đạo kiếm mang vạn dặm, trực tiếp đem nóc nhà đâm thủng. Phong Vân Vô Ngân phóng lên cao, thần uy như ngục, phốc, hư không bị khí thế Phong Vân Vô Ngân, trực tiếp xuyên thủng một cái lỗ thủng rất lớn. Chỉ thấy, Phong Vân Vô Ngân lăng không đứng yên, quanh thân kiếm quang tràn ngập, chẳng những có thuần dương kiếm khí cùng vạn thú kiếm khí hoang dã chảy xuôi. Còn có thật nhiều bổn nguyên băng sát, phong sát, cũng có thời không phong bạo, thiên giới thánh hỏa, hoàng tuyên chi thủy, vĩnh hằng thần phong, các loại năng lượng, toàn bộ gia trì, cắt vạn vật, xuyên thủng bát hoang, pháp sập trời cao, bộc lộ tài năng, là kiếm, vẫn là thần, mặc dù nói, Phong Vân Vô Ngân lúc này kiếm đạo tu vi, so với lão đại cùng cự thụ tôn giả đế giai 6 kiếp, còn không coi vào đâu. Nhưng Phong Vân Vô Ngân khí thế đã để lộ ra kiếm nhập thần rồi. Ha ha ha, Vô Ngân tiểu hữu, quả nhiên yêu nghiệt đáng sợ. Hoàn mỹ dung hợp kiếm cốt, còn kiếm y tăng lên tới 10 phân quy 6. Vĩnh hằng thần phong đản sinh ra như vậy. Ha ha, hiện tại, đế giai 4 kiếp bình thường. Thậm chí đế giai 5 kiếp, tựa hồ cũng thua ở dưới kiếm ngươi. Xách xách, dung hợp hai cái kiếm cốt nhập vào cơ thể, kiếm khí liên miên không dứt, khổng lồ vô cùng, lão đại thở dài, bên trong đôi mắt, toàn bộ cũng là khen ngợi, một đám lão cổ đồng, hướng Phong Vân Vô Ngân bay tới, đem Phong Vân Vô Ngân bao bọc, đàm luận, Vô Ngân tiểu hữu, lần này khảo hạch, ngươi nếu không vượt qua kiểm tra, là không được rồi, lão đại nói, ngừng lại một chút, lão đại tiếp tục nói. Vô Ngân tiểu hữu, ngươi hãy nghe ta nói. Ta đã cùng người quản lý Tử Anh học viện, chịu trách nhiệm thu nhận học sinh, trình báo khảo hạch rồi. Ước chừng mấy tháng sau, khảo hạch sẽ bắt đầu. Mấy tháng này, ngươi có thể đem chuyện tình cấp thấp vị diện, xử lý cho tốt, bất quá, cũng tận lực tu hành. Tăng thực lực lên, thực lực càng mạnh, thông qua khảo hạch nắm chắc lại càng lớn. Thông qua khảo hạch rồi. Ở học viện đứng vững gót chân, hy vọng cũng càng lớn. Cự thụ tôn giả cũng thở dài nói. Thật không nghĩ tới, Vô Ngân tiểu hữu, ngươi có thể ở trong thời gian cực ngắn, hoàn mỹ dung hợp hai cây kiếm cốt, thực lực bạo tăng, bất quá, chúng ta cũng nghiên cứu qua ngươi. Tựa như ngươi, chúng ta không thể quán đỉnh cho ngươi. Tăng lên tu vi, chỉ có thể cung cấp tài nguyên cho ngươi tu luyện. Để cho một mình ngươi đi tu hành mà thôi. Hồng y thiếu phụ, cũng ôn hòa cười một tiếng. Giải thích, Vô Ngân tiểu hữu, chúng ta quán đỉnh cho ngươi. có thể mạnh mẽ tăng lên cảnh giới của ngươi. Bất quá, ngươi quá thiên tài rồi. Một khi tiếp nhận quán đỉnh, đối với một mình ngươi tu hành, cũng không lợi, vì vậy ngươi nghĩ muốn cái tài nguyên tu luyện gì? Chúng ta có thể vô điều kiện cung cấp, tu luyện tài nguyên, ta tự nhiên là phải cần. Phong Vân Vô Ngân gật đầu, chợt con ngươi đảo một vòng, về phần nói quán đỉnh, tăng lên cảnh giới, bách, chư vị tiền bối, ta có một yêu cầu quá đáng. Nói ra, lão đại cực kỳ thưởng thức Phong Vân Vô Ngân, trực tiếp cười nói, Phong Vân Vô Ngân gật đầu, vãn bối tự có vài bằng hữu, còn có thê tử, cảnh giới của bọn hắn, có thấp một chút, không biết chư vị tiền bối, có thể sử dụng quán đỉnh thuật hay không, để tăng lên cảnh giới. Không có vấn đề, lão đại đánh nhịp nói, chỉ cần nhân số không phải là nhiều, chúng ta tự mình quán đỉnh. Còn có, người được quán đỉnh, bản thân tư chất không thể quá kém. Như vậy, Vô Ngân tiểu hữu, ngươi có thể đem bằng hữu, thê tử của ngươi, toàn bộ mang tới đây. Chúng ta mau sớm quán đỉnh. Vô Ngân tiểu hữu, ngươi cần những thứ tài nguyên gì? Ngươi cứ nói ra, Phong Vân Vô Ngân mặt toát mồ hôi nói. Về phần nói tài nguyên tu luyện, hách, chư vị tiền bối, thật sự ta cần rất nhiều tài nguyên, cũng không ngại nhiều. Cái gì linh thạch, dược liệu, thiên nhất thần thủy, pháp bảo, ta cũng không cự tuyệt. Ha ha, Vô Ngân tiểu hữu, đi theo ta, lão đại vẻ mặt ôn hòa cười cười. Sau đó một nhóm người, liền mang theo Phong Vân Vô Ngân đi tới. Đi tin một cung điện, là xào huyệt đám người lão đại, khu vực thần bí nhất. Đúng lúc này, ở phía trước, xuất hiện một tòa núi non liên miên, thế núi nguy nga hùng tráng. Có mùi thơm linh thảo kỳ dị tràn ngập ra ngoài, trong sơn mạch, còn linh quang lưu động, hiển lộ rõ ra linh thạch khoáng mạch. Vô Ngân tiểu hữu, trong vùng núi này, có vô số khoáng mạch chính khí linh thạch, còn các loại dược thảo, thậm chí tùy tiện một tảng đá, cũng là kỳ thạch, ẩn chứa năng lượng, một gốc cây dược thảo, đều là tiên thảo, ngươi tiến vào tùy ý lấy đi. Lão đại khẳng khái nói, vậy vãn bối không khách khí. Phong Vân Vô Ngân cười một tiếng, từ đan điền hắn phốc một tiếng, một đầu giao long, thánh quang lưu động, trực tiếp bay trên bầu trời gầm thét, uy phong lẫm lẫm, ăn thoải mái, ăn các loại năng lượng. Phong Vân Vô Ngân gõ gõ móng tay, tiên thiên giao long trực tiếp chui vào núi non, miệng rộng mở ra, một mực cắn nuốt linh thạch khoáng mạch cùng linh thảo vào bụng. Bách, yêu thai giao long, lão đại cùng đám người cự thụ tôn giả, ánh mắt hơi đam đam, Phong Vân Vô Ngân ngượng ngùng nói, chư vị tiền bối, yêu thai giao long vãn bối tấn thăng làm thánh giai năm truyền. Sức ăn khổng lồ, đã đói bụng lâu rồi, các tiền bối không ngần ngại, không ngần ngại sao, không có gì, lão đại khoát khoát tay, trên mặt nụ cười lúng túng. Ngươi tùy ý thả giao long ra nuốt ăn hết thảy, không cần băn khoăn, chúng ta cũng hy vọng, thực lực của ngươi, càng ngày càng mạnh, tại trong linh hồn, Trúc lão đều có chút hâm mộ nói, tiểu oa nhi, thật là số phận, trong sơn mạch này, linh thảo chân quý, đếm không hết, có thảo dược ở cao cấp vị diện, cũng đều có thể bán ra giá tốt, là đám người này tỉ mỉ nuôi trồng vạn năm, đã bị giao long ngươi nuốt. Hắc hắc, cái này tiện nghi cho ngươi rồi. Không thể chê, yêu thai giao long ngươi ở trong sơn mạch, nhận được vô cùng chỗ tốt, sẽ xông phá hàng rào. Thành tựu đế thú, cũng không phải là không có khả năng. Đế thú, Phong Vân Vô Ngân trong lòng mừng thầm. Trên thực tế, hắn cũng không biết, đám người lão đại, thoạt nhìn khẳng khái vô cùng. Kỳ thực trong lòng cũng đau lòng. Trong nháy mắt, giao long ăn hết mấy trăm mẫu dược liệu thượng hạng, có thiện nghi không chiếm, đúng là khốn kiếp, Phong Vân Vô Ngân cũng không quản những lão cổ đồng có đau lòng hay không. Đem thánh lô cũng thả ra ngoài, trực tiếp hấp thu, trong khoảnh khắc, vô số cự thụ chọc trời, bị thánh lô hấp lực, nhổ tận gốc, dung nhập vào trong lò, vù vù luyện hóa, biến thành nhiều tia bổn nguyên năng lượng. Tăng lên phẩm chất thiên địa đan điền, vô biên hải vực, giới thứ 7, tại Bạch Gia Tổng Bộ, bên trong cung điện, tại một cái thời không trùng động đang điên cuồng ngoạ ngoại. Bên kia trùng động phát ra oán độc ngập trời, có người ở đó gào. Phong Vân Vô Ngân, ngươi là tử thù Bạch gia ta. Chẳng những ngay cả giết ba đứa con bổn đế, ngươi còn cướp đoạt đao cốt bổn đế. Đáng chết, bổn đế hận không thể đem ngươi bầm thây vạn đoạn, giết cả cửu tộc ngươi. Bên trong cung điện không khí cực độ bị đè nén, rất nhiều đế giai nô bộc, khom người đứng, cũng không dám hé răng. Xích Nô lúc này hấp hối, toàn thân hiện đầy vết thương, toàn bộ cũng là bị một quyền Phong Vân Vô Ngân ban tặng. Hồi tưởng lại một quyền kia, Xích Nô cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Lão gia, Phong Vân Vô Ngân kia, bản thân đã thành tựu rồi. Quyền pháp của hắn, bá đạo vô cùng, có thần chi uy tàn sát đế. Lão Nô cũng thiếu chút bị một quyền kia đánh chết. Lão Nô cũng là sẽ không còn được gặp lại lão gia. Đông đảo nô bộc cũng dương mắt nhìn lên, nhìn về phía Xích Nô trọng thương trở về, trong lòng lo sợ bất an. Xích Nô thân là tổng quản Bạch Cốt Đao đế gia tộc. Tu vi mạnh mẽ, đế giai năm kiếp, có huyết mạch viễn cổ cự nhân, lại bị Phong Vân Vô Ngân đánh cho chạy trối chết, may mắn thoát chết, không ngờ hắn đáng sợ đến như vậy rồi. Lúc này, một tên phó dịch gầy cao, u ám nói, lão gia, Phong Vân Vô Ngân chưa trừ diệt, thủy chung là tai họa, hắn trưởng thành tốc độ quá là nhanh. Có lẽ, mấy chục năm sau, chúng ta còn muốn giết hắn, vậy thì ngàn vạn khó khăn rồi. Vì vậy, muốn thừa dịp hắn chưa trưởng thành, đem hắn gạt bỏ, không tiếc bất cứ giá nào. Xích Nô nhe răng nói, không dễ dàng như vậy. Hiện tại, Phong Vân Vô Ngân ở giới vương quân đoàn, được cự thụ tôn giả bảo hộ. Hôm nay, hành tung mờ ảo, cũng không biết hắn ở địa phương nào. Ước chừng là đi vô biên hải vực giới thứ 8 rồi. Lúc này ở bên trong thời không trùng động, thanh âm Bạch Cốt Đao đế tràn đầy sát cơ. Phía sau cự thụ tôn giả, có một lão đại, tu vi sâu không lường được. Ban đầu, cũng là đi qua cao cấp vị diện học phủ học tập. Thân có huyết mạch truyền thừa cao quý. Nếu như Phong Vân Vô Ngân vẫn giấu ở chỗ cự thụ tôn giả, cùng với lão đại kia, chúng ta rất khó đối phó hắn, hiện tại phải nghĩ biện pháp, đem hắn đưa ra, các ngươi có cái biện pháp gì tốt không? Tên gầy cao phó dịch, định liệu trước nói, cái này dễ thôi, lão gia, Phong Vân Vô Ngân là người huyền tôn đại lục, chiến tần đế quốc, cùng chiến tần đế quốc chó hoàng đế chó quan hệ sâu xa. Lần trước, đi thăm dò cổ thương kiếm đế bảo tàng. Phong Vân Vô Ngân cùng chiến tần đế quốc hoàng đế cùng đi. Hai người, tựa hồ có giao tình rất sâu. Nếu như, Bạch gia chúng ta, liền hướng chiến tần đế quốc tuyên chiến. Phong Vân Vô Ngân không thể nào ngồi yên không lý đến. Nga, lấy chiến tần đế quốc làm mồi, khiến cho Phong Vân Vô Ngân hiện thân. Đây là một biện pháp. Bất quá, vô biên hải vực chúng ta, từng cùng huyền tôn đại lục. Từng có minh ước, vĩnh bất xâm phạm, chúng ta chủ động tuyên chiến huyền tôn đại lục. Không ổn, Bạch Cốt Đao đế, cũng có một chút kiêng kỵ. Lão gia, điểm này, lão nô cũng nghĩ được rồi. Tên gầy cao phó dịch, tựa hồ là mưu định. Thong thả nói, chúng ta xuất lý do quang thiếu gia, là ở chiến tần đế quốc ngã xuống. Lão gia hoàn toàn có thể mượn lý do này, giận chó đánh mèo, hơn nữa. Đối ngoại tuyên bố, lần này chiến tranh, không phải là chiến tranh xâm lược, là vì quang thiếu gia chết, cho nên trừng phạt, cũng không phải nhằm vào chiến tần đế quốc, mà là chiến tần đế quốc hoàng thất. Sau đó tuyên bố, muốn đem chiến tần đế quốc thành viên hoàng thất, toàn bộ giết chết, để an ủi quang thiếu gia trên trời. Đem con chó hoàng đế kia treo ở trên điện kim loan chiến tần đế quốc răn đe. Hơn nữa, chiến tần đế quốc kia. Mặc dù là từ tiên hiền sáng lập, bất quá, trời cao hoàng đế xa, Bạch gia chúng ta, muốn tiêu diệt chiến tần đế quốc hoàng thất, tổ tiên của bọn hắn, cũng không biết, chiến tần đế quốc hoàng đế, chỉ có thể hướng Phong Vân Vô Ngân cầu cứu. Phong Vân Vô Ngân mặc dù yêu nghiệt, nhưng cũng không cần bổn tôn lão gia ra tay. Chúng ta một loạt xông lên, mười mấy tên đế giai đồng thời xuất thủ, hắn còn không chết sao? Hảo, hảo, Bạch Cốt Đao đế liên tục đồng ý, chợt lạnh lùng nói. Truyền bổn đế khẩu dụ, Huyền Tôn Đại Lục, Chiến Tần Đế Quốc Hoàng Thất, cùng ác nhân Phong Vân Vô Ngân làm việc xấu, hợp mưu hãm hại giết chết Bạch Quang con của Bổn Đế. Bổn Đế ngay hôm nay khởi binh, đánh dẹp Chiến Tần Đế Quốc, phàm là thành viên Chiến Tần Đế Quốc Hoàng Thất, Vương Công Đại Thần, toàn bộ chu diệt, lần này xuất binh, đầy tớ doanh làm tiên phong, thả tử tù phạm trong ngục giam, tham dự đánh dẹp, cho phép lập công chuộc tội. Bạch gia quân đoàn dòng chính đi sau cùng, lần này chiến tranh, cùng Chiến Tần Đế Quốc dân chúng bình thường không liên quan, cùng Chiến Tần Đế Quốc tông môn không liên quan, cùng Huyền Tôn Đại Lục Đế Quốc khác không liên quan, Bạch gia, không tổn hại đến người vô tội, không xâm chiếm quốc thổ Chiến Tần Đế Quốc. Dạ, một đám phó dịch, cũng gật đầu, tên gầy cao phó dịch, âm hiểm cười nói, chủ tử, lão nô đem tuyên chiến sách, chiêu cáo thiên hạ, để cho mọi người vô biên hải vực đều biết, cũng không sợ Phong Vân Vô Ngân không chạy về Chiến Tần Đế Quốc trợ trận. Cách chương.